Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 61, góc truyện audio.com. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía anh giao chàng mặc đồ giao hàng kia. Ôi, chị Nhược Vân, hôm nay kết thúc quay phim. Còn có người tặng chị quà nha, nhất định là thiếu gia Mộ Dung, đúng đó, thiếu gia Mộ Dung mãi chưa lộ mặt. Thì ra là đợi đến cuối cùng mới xuất chiêu nha, chao ôi, có người chồng tốt thế này, quả thật khiến người khác ngưỡng mộ chết mất. Tiếng hâm mộ xung quanh vang lên không ngớt, Tô Nhược Vân cũng cực kỳ đắc ý, cô ta quay bộ phim này cũng gần 2 tháng. Luôn muốn Mộ Dung Dịch đến đoàn phim thăm hỏi, nhưng quả thật Mộ Dung Dịch quá bận, không ngờ đến lúc kết thúc phim, anh ta lại tặng quà tới. Hoàng Sán cũng lấy cánh tay huých Tô Nhược Vân, chị Nhược Vân, thiếu gia Mộ Dung nhà chúng ta cũng quá chu đáo rồi, mãi không đến đoàn phim thăm chị. Đây không phải là bù đắp cho chị sao, trong lòng Tô Nhược Vân đã vui như hoa nở, nhưng ngoài miệng vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, trời ơi. Mọi người đừng nói linh tinh nữa, cô Tô, làm phiền ký nhận giúp tôi với anh giao hàng thúc giục Tô Nhược Vân và Hoàng Sán đi thẳng ra ngoài. Phía sau một đám người đi theo, mọi người rất tò mò món quà của Mộ Dung Dịch là gì, tôi đoán là kim cương, thiếu gia Mộ Dung giàu như thế. Quà tặng chắc chắn sẽ không tầm thường, có lẽ là đá quý, chắc chắn chúng ta chưa từng thấy, mọi người đều rộn ràng đoán xem món quà này là gì. Đương nhiên Tô Nhược Vân là người tò mò nhất, vừa ra khỏi cổng, xộc vào mũi là một mùi hương thơm nồng, wow. Thời khắc lúc cả đám phụ nữ ra khỏi cổng, tất cả đều ngạc nhiên đến ngây người, hoa hồng 7 màu Ecuador, đầy một xe. Cực kỳ rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn có vẻ là 999 đóa hốt ôi thiếu gia Mộ Dung quả thật quá lãng mạn, trời ơi. Trời ơi, trái tim thiếu nữ của tôi trỗi dậy rồi, tôi cũng rất muốn có một người chồng tốt như này, nhai. Tô Nhược Vân nhìn 999 đóa hồng 7 màu rực rỡ này, cũng không khống chế được trái tim loạn nhịp. Mộ Dung Dịch tặng cho cô ta không ít thứ, hoa tươi cũng rất nhiều, nhưng bạo tay thế này vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói năm nay vì thời tiết nên sản lượng hoa hồng Ecuador không hề cao, giá hoa hồng năm hay cao nhất từ trước đến giờ. Nghe nói là lượng hàng cung cấp có hạn, lượng mua cũng bị khống chết, trời ơi, giá của 999 đóa hồng này. Thiếu gia Mộ Dung quả thật bạo tay nha, cả đám con gái díu ra díu rít cực kỳ ngưỡng mộ Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều hoa hồng đẹp thế này, anh chàng giao hàng thúc giục cô Tô, phiền cô ký tên. Tô Nhược Vân nhanh chóng nhận lấy đơn giao hàng, hào, sảng ký tên mình lên, nhanh chóng chạy về phía hoa hồng 7 màu, cẩn thận đỡ lấy một bông. Khẽ ngửi thơm quá đi, anh chàng giao hàng nhìn chữ ký bên trên y, lập tức nhíu mày lại. Đưa chỗ hoa hồng này lên xe của tôi đi, trên y mặt Tô Nhược Vân mang theo sự đắc ý, mấy nhân viên giao hàng phía sau anh chàng kia đang chuẩn bị dỡ đồ. Thì anh chàng phụ khách chữ ký kia lập tức kêu một tiếng, chờ chút, anh ta đi tới trước mặt Tô Nhược Vân, xin hỏi cô tên là gì? Tô Nhược Vân trợn trắng mắt, không thèm để ý đến anh chàng trước mặt, Hoàng Sán lập tức tiến tới, anh mù à, đây là tiểu thư Tô Nhược Vân. Là vị hôn thê của ông chủ quốc tế Nghệ Tân, Mộ Dung Dịch, đây là cái tên rất vang dội, tin rằng không lâu sau. Cô cũng có thể thêm vào phía sau thêm một dòng diễn viên nổi tiếng Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân, anh chàng giao hàng gãi đầu, sai rồi, sai rồi. Chúng tôi không phải giao cho cô Tô Nhược Vân, chúng tôi giao cho cô Tô Lạc Ly Cơi, Tô Nhược Vân lập tức đổi sắc mặt, không thể nào, đúng đó. Sao có thể chứ, ai sẽ bạo tay tặng quà cho Tô Lạc Ly thế này chứ, Hoàng Sán liên phụ họa theo, anh chàng giao hàng lấy giấy giao hàng ra. Chỉ cái tên Tô Lạc Ly bên trên y, nói, quả thật là Tô Lạc Ly nha, sắc mặt Tô Nhược Vân càng thêm khó coi. Đám con gái vừa rồi còn thầm thì ngưỡng mộ Tô Nhược Vân, cũng cảm thấy khó xử lạ thường, Tô Lạc Ly, xin hỏi cô Tô Lạc Ly là ai, anh chàng giao. Hàng hét vào trong, Tô Lạc Ly đang nói chuyện với nhân viên đoàn phim, được nhân viên nhắc nhở, cuối cùng cũng đi ra, cô Tô Lạc Ly, làm phiền ký nhận giúp tê. Giao hàng liền đưa giấy giao hàng tới, anh chàng Tô Lạc Ly nhìn chỗ hoa hồng khoa trương kia, trong đầu liền hiện ra bóng dáng một người, xong rồi.